Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1998, tà thần nữ thần. Song song giá lâm, chương 1998, tà thần nữ thần. Song song giá lâm, tà thần, rốt cục tới, toàn thân trên dưới, mồ hôi lạnh đầm đìa Cố Thanh Nguyên. Sắc mặt tái nhợt, tố chất thần kinh giống như tự mình lẩm bẩm, hắn bản năng muốn đứng người lên, thế nhưng là giãy giụa vài cái nhưng thủy chung đứng không dậy nổi. Tôn Không Khoa thủ độc kết hận chiến lạnh chỉ tay chân tứ chi gân cốt, tựa hồ tại đột nhiên bị một loại nào đó trong lúc vô hình thần bí lực lượng nghiền ép suối không dư thừa, quỳ trên mặt đất bất lực động đậy. Cố gia tộc người thất kinh, ánh mắt không hẹn mà cùng đồng loạt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chiếc có xa hay không mới kết học từ náo khoa địch khác trong sảnh mọi người gặp qua Diệp Thiên bộ mặt thật sự người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thì liền thủy chung cuộn mình trong góc trưởng lão hội thành viên cũng toàn tại thời khắc này tự phát ào ào đứng người lên. Phức tạp ánh mắt tập trung hướng ra phía ngoài, toàn bộ trong phòng nghị sự an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở tức sắp xuất hiện Diệp Thiên trên thân, chỉ có ngồi ở một bên chơi game Thiên Diện trầm mê tại nàng thế giới trò chơi bên trong, đối với ngoại giới sự tình thờ ơ. Làm Diệp Thiên tiến vào phòng nghị sự lúc, Cố Thanh Nguyên rốt cục tại nhiều lần nỗ lực về sau, lung la lung lay miễn cưỡng đứng người lên hình, từ nữ nhân bên cạnh đỡ lấy, đến mức không có ở địa ngã ngồi trên mặt đất, thương thế khôi phục được thế nào. Diệp Thiên mang trên mặt ánh sáng mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười, nhìn qua nơm nớp lo sợ Cố Thanh Nguyên, cực kỳ thân thiết mở miệng hỏi, mấy phút trước còn không ai bì nổi Cố Thanh Nguyên, giờ phút này là một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Khóe miệng run rẩy đến mấy lần về sau, mới ấp úng run giọng đáp lại nói, tốt, tốt, tốt nhiều. Diệp Thiên tra hỏi, mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám hồi phục. Hôm qua tại sau núi bãi đậu máy bay, bị Diệp Thiên bảo ngược thành chó kết quả bi thảm, không chỉ một lần quanh quẩn tại hắn trong trí nhớ. Như thế tới nói, ta cứ yên tâm. Diệp Thiên giống như là như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí, nói khẽ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt chuyển một cái, quét về phía 10 bước bên ngoài bị ép quỳ trên mặt đất mọi người, nhíu lại lông mày. Diệp Thiên không hiểu hỏi Cố Thanh Nguyên, những người này đến tột cùng là phạm cái gì thập ác bất xá sai lầm lớn, lại bị ngươi phạt quỳ gối địa. Trên thực tế, còn không có tiến vào Cố gia trang vườn trước đó, Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông liền đã đem trong phòng nghị sự phát sinh sự tình nhìn cái cẩn thận. Hắn hỏi như vậy, đơn giản là muốn nỗ lực một chút, Cố Thanh Nguyên có phải là thật hay không không dám lừa gạt mình. Bọn họ, tại Diệp Thiên trước mặt, Cố Thanh Nguyên liền nửa điểm làm trái Diệp Thiên ý nguyện tâm tư đều không có. Lúc khởi đầu còn lộ ra có chút cà lăm, nói càng về sau lúc, dần dần bộc lộ ra bản tính, lòng đầy căm phẫn đem Cố Thanh chảy, Cố Thanh cây, cùng chú ý Nguyên Bảo bọn người, đối ra chủ chi vị, mưu đồ làm loạn. Nỗ lực trưởng khống Cố ra hành động, chi tiết không bỏ sót hướng Diệp Thiên từng cái nói ra. Nghe đến Cố Thanh Nguyên sau khi giải thích, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, há, nguyên lai là dạng này a, tà thần các hạ, nghe qua ngài cai thế vô song tên tuổi, hôm nay lần nữa nhìn thấy ngài phong thái, tiểu nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đối với ngài thực lực cùng thủ đoạn, bội phục sát đất, lần này ngài lần nữa quang lâm Cố gia, làm cho toàn bộ Cố gia rồng đến nhà Tôm, là Cố gia mấy trăm năm qua chưa bao giờ có vinh diệu. Theo thời gian chuyển rời, Cố Thanh Nguyên cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra tàn bạo giết hại hung tính. Hoàn toàn trấn định lại, hắn cười rạng rỡ, từ đáy lòng lấy lòng Diệp Thiên, còn kém cho Diệp Thiên quỳ xuống đất dập đầu, miệng nói ra ra. Nghe lấy Cố Thanh Nguyên từng câu không mặt mũi, không hạn cuối lấy lòng, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, đương nhiên biết Cố Thanh Nguyên nói lời nói này khẳng định là muốn cầu cạnh chính mình. Không phải vậy lời nói, cần gì phải sóng phí nước bọt. Kết thù xa địa tình địch học tiếp Dương Khoa Quỷ từ tránh thức để Diệp Thiên cảm thấy im lặng là, dựa theo Cố gia thuyết pháp, chính mình là giết chết Cố Chính Bình hung thủ, đồng thời ký thác Cố gia toàn bộ hy vọng Cố Tích Xuân cũng gây tổn hại tại trên tay mình. Theo lý thuyết, thân là Cố Chính Bình dòng chính tộc nhân Cố Thanh Nguyên, vừa thấy mình lộ diện, khẳng định phải trách trách vù vù giật dây một đám tùy tùng, đem chính mình giết chết, cho phụ thân hắn báo thù rửa hận. Thế mà, sự thật lại là Cố Thanh Nguyên đối với mình ưỡn lấy một trường bích liên nịnh nọt. Diệp Thiên đoán không ra Cố Thanh Nguyên đến tột cùng muốn làm gì. Hắn cũng lười đi đoán. Không giống nhau Cố Thanh Nguyên lời nói xong, hắn thì tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy Cố Thanh Nguyên câu chuyện. Tâm bình khí hòa mỉm cười nói, ngươi có lời gì, cứ việc nói, chớ ở trước mặt ta vòng vo. Vừa dứt lời, Cố Thanh Nguyên lập tức phù phù một tiếng, thẳng thẳng thẳng quỳ rạp xuống đất, ngước đầu nhìn lên lấy Diệp Thiên, hoàn toàn coi bản thân là thành không có ý nghĩa con kiến hôi. Tà thần, tiểu nhân cả gan khẩn cầu ngài có thể dơ cao đánh khẽ, trợ tiểu nhân một chút sức lực. Cố Thanh Nguyên mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng nói, bởi vì nội tâm kích động đến mức ngay cả âm thanh cũng biến thành hơi có chút run rẩy. Diệp Thiên ánh mắt lại quét mắt một vòng quỳ trên mặt đất Cố gia mọi người, trong đầu linh quang nhất thiểm, trong lúc đó nghĩ thông suốt Cố Chính Bình tâm tư. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra phản hồi, Cố Thanh Nguyên mở miệng lần nữa phát ra tiếng khàn giọng nói, tà thần, chỉ cần tiểu nhân có thể thành công phía trên vị, ngồi vững vàng Cố gia tân nhiệm gia chủ chi vị, tiểu nhân nguyện ý chỉ huy toàn cả gia tộc, quy thuận đến ngài dưới trướng, tự ngôi biện đem Cố gia một nửa tài lực, nhân lực, cùng tư nguyên chuyển đến ngài danh nghĩa. Cố Thanh Nguyên lời kia vừa thốt ra, không chỉ có là Diệp Thiên kinh hãi, thì liền trong sảnh mọi người cũng nghẹn họng nhìn chân chối chừng lấy Cố Thanh Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, bỏ bao công sức nhiều năm, nỗ lực phía trên vị Cố Thanh Nguyên, vậy mà cam nguyện đem thành quả thắng lợi phân một nửa cho Diệp Thiên. Nhưng nghĩ lại một chút, lại không thể không đối Cố Thanh Nguyên cái này quyết định biện pháp âm mầm giơ ngón tay cái lên. Sau xa không khoa tình sau hận tiếp cô Vũ Vũ, chỉ một khi được đến tà thần hiệp trợ, dù là tà thần chỉ là gật đầu nói câu nói mang tính hình thức, lấy tà thần uy vọng cùng thực lực đều sẽ sinh ra to lớn hiệu ứng, theo mà trở thành Cố Thanh Nguyên mạnh mà có lực chỗ dựa. Có tà thần cường đại như vậy chỗ dựa, đừng nói Cố gia một nửa tư nguyên, cho dù là toàn bộ Cố gia đều đưa cho tà thần, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Lão Tam đây là tại thả dây dài câu cá lớn a. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, trong khoảnh khắc, mấy chục đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên trong chớp mắt suy nghĩ, đem về quyết định Cố gia tương lai, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Thiên rất nhanh khôi phục tâm thần. Ý vị sâu xa nghiêm mặt nói, đừng quên, ta là ngươi cừu nhân giết cha, phụ thân ngươi, các ngươi Cố gia lão tổ tông Cố Tích Xuân, tất cả đều là chết tại ta trên tay. Lần này, Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Cố Thanh Nguyên rất bất lực đánh gãy. Cố Thanh Nguyên lắc đầu liên tục, cực kỳ nghiêm túc giải thích nói, không sao, ta không quan tâm, ta cũng không để ý. Đã sống trên đời này, liền phải nghĩ thoáng một chút, người chết không thể sống lại, bọn họ chết tại ngài trên tay, đó là bọn họ trúng đích định số, người nào cũng không cách nào sửa đổi. Nói câu khó nghe, bọn họ có thể chết ở ngài trên tay, đó là bọn họ vinh hạnh. Trên đời này, phong hoa tuyệt đại thế hệ cũng tốt, nhân trung long phượng cũng được, kết quả là đều phải chết, bọn họ chết, đối bọn hắn mà nói, gì nếm không là một chuyện tốt. Chiếc khoa khoa xa quỷ hậu học chỗ cô quỷ, cho nên cho dù là kiến thức rộng rãi, duyệt vô số người Diệp Thiên, giờ phút này tại nghe đến Cố Thanh Nguyên lời này về sau, cũng là trở nên hoảng hốt, làm nghẹn lời, có thể rất lãnh khốc vô sỉ tâm tư, diễn dịch đến như thế tươi mát thoát tục, xuất thần nhập hóa, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Thanh Nguyên cái này không biết xấu hổ người. Thật là vô sỉ, một đạo thanh lãnh đến dường như theo tuyết sơn chi đỉnh thổi tới tiếng gió giống như giọng nữ. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, phiêu tán tại mọi người bên tai, trong thanh âm tràn ngập không che giấu được trào phúng cùng khinh bỉ. Ngay tại cúi đầu chơi game Thiên Diện, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như để điện thoại di động xuống. Đứng người lên, giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, thân hình lóe lên, nhảy lên ra phòng nghị sự. Ngay sau đó, Thiên Diện hưng phấn như cuồng thanh âm, từ bên ngoài truyền đến, ngực lớn tỷ a, mấy ngày hay không thấy, có vẻ như ngươi chỗ đó lại lớn lên rất nhiều. Để cho ta thật tốt lấy tay giúp ngươi đo đạc, đến tột cùng dài lớn hơn bao nhiêu tấc. Diệp Thiên khóe miệng câu lên một cái phức tạp đường cong. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện rúc vào cao lạnh như băng tuyết nữ thần giống như nhan như tuyết bên người, cùng nhau tiến vào phòng nghị sự. Sau thù hoa sa độc kết thuật chiến nguyệt quỷ tiếp nguyệt nhan như tuyết đến, làm cho toàn bộ phòng nghị sự nhiệt độ tựa hồ tại trong khoảnh khắc giảm xuống đến 0 độ. Nhất làm cho mọi người cảm thấy sụp đổ là, trước một khắc còn người vô hại và vật vô hại, năm tháng tĩnh tốt mỹ thiếu nữ Thiên Diện, giờ phút này lại đem đầu đè vào nhan như tuyết hai tòa gợn sóng chập trùng, quý vi tráng quan mây cong ở giữa cọ lấy cọ sát lấy, mặt mũi tràn đầy thoải mái hưởng thụ bộ dáng, mà lạnh lùng đến tránh xa người ngàn dặm nhan như tuyết. Vậy mà không có ngăn cản Thiên Diện ác tục hành động. Đây càng là mọi người vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Nếu không phải trong sảnh mọi người, giờ phút này vẫn như cũ thụ người chế chủ, còn quỳ trên mặt đất lời nói, nhìn thấy trước mắt một màn lúc, bọn họ nhất định sẽ đối Thiên Diện hâm mộ muốn chết. Cháu gái nhỏ, làm sao ngươi tới? Cố Thanh Nguyên thần sắc sững sờ, nghi hoặc hỏi một câu. Hắn căn bản không nghĩ tới nhan như tuyết hội ở cái này giờ phút quan trọng phía trên lần nữa đi vào Cố gia. Ngươi không phải đã trở về Giang Thành sao? Tại Thiên Môn tổng bộ, nhan như tuyết cùng Diệp Thiên trước mặt mọi người quyết liệt tình báo, cùng nhan như tuyết lớn tiếng cho tại phía xa Giang Thành nhan như sương gọi điện thoại lúc nói đến nội dung, đều trước tiên truyền đến Cố Thanh Nguyên trong tai. Lấy Cố Thanh Nguyên đối nhan như tuyết giải, nhan như tuyết là cái nhanh chóng quyết đoán người, nói là làm, từ trước tới giờ không ăn nói lung tung. Nhìn lấy gần trong gang tấc nhan như tuyết, Cố Thanh Nguyên cả người đều mộng, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất. Nhan như tuyết cũng không có phản ứng Cố Thanh Nguyên, mà chính là trực tiếp đi vào Diệp Thiên bên người, hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, tuy nhiên không nói lời nào giao lưu, tuy nhiên nhan như tuyết ánh mắt lạnh lùng như cũ như xương tuyết, nhưng ở nhan như tuyết ánh mắt bao phủ xuống, Diệp Thiên lại không khỏi cảm thấy vô tận ấm áp, chính trong lòng, chậm chậm lưu động, mấy giờ trước, chỗ có sự hiểu lầm, tất cả đoạn tình lời nói, đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cố nén nội tâm cảm động, hắn không thể đem loại tâm tình này, ngay trước cố ra mọi người mặt, toát ra tới, ta ngực lớn tỉ hành tung. Không cần hướng ngươi giải thích. Cát, cái quái gì? Thiên diện đầu, thủy chung đè ép tại nhan như tuyết trước ngực khe rãnh bên trong. Quay đầu xem thường trắng liếc một chút Cố Thanh Nguyên. Khinh thường diễu cợt nói. Nói chuyện, thiên diện hai tay đều xuất hiện. Ngăn cách nhan như tuyết hơi mỏng quần áo. Lại tại nhan như tuyết, ầm ầm sóng dậy tuyệt mỹ phong cảnh phía trên. Trùng điệp bắt một chút, sau đó giảo hoạt hì hì cười một tiếng, nhanh chóng lách mình, đi vào bên người, nhưng nàng xuân hành giống như trắng non tinh tế ngón trỏ. Vẫn như cũ khẽ trương khẽ hợp, làm ra nắm bắt động tác, thuần mỹ kiều diễm trên mặt, thì hiện ra một vệt trở về chỗ cũ chi sắc, cảm khái nói, cảm giác quen thuộc cảm giác, quen thuộc tư vị. Quen thuộc thể nghiệm, chỉ là kích thước lớn hơn một chút. Diệp Thiên ca ca, ngươi có phúc lớn a, tìm ngực lớn như vậy nữ nhân làm vợ, cũng không cần lo lắng tương lai tiểu tử nhi đói bụng. Diệp Thiên đầy mặt hắc tuyến, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Tuy nhiên 10 phần hy vọng thiên diện mau ngậm miệng, nhưng ở trước mắt bao người trường hợp bên trong. Hắn cũng không tiện áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, giả trang ra một bộ cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Tùy ý thiên diện nói liên miên lải nhải nhạo báng, sự thật lần nữa chứng minh, Diệp Thiên sách lược, lại một lần được đến xác minh, không có người phối hợp thiên diện, trêu chọc vài câu về sau, cũng cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, bất mãn dậm chân một cái. Chu chu mỏ môi, sau đó thì ngoan ngoãn im miệng, rơi vào trầm mặc. Cố Thanh Nguyên không có ở nhan như tuyết xuất hiện tại Cố gia vấn đề này. Xoắn suýt bao lâu thời gian, tà thần mới là trường hợp này bên trong nhân vật chính. Nhan như tuyết mạo xưng chỉ là cái phần diễn khá nhiều nữ số 2 mà thôi. Tà thần, tiểu nhân vừa mới đề nghị, ngài suy tính được thế nào? Cười rạng rỡ Cố Thanh Nguyên, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng truy vấn. Tôn không khoa xa tình địch học chiến lạnh độc thông tình chỉ có dựng vào tà thần đại thuyền. Mới là hắn Cố Thanh Nguyên đường ra duy nhất, Cố gia chỉ cần có tà thần bảo bọc. Từ nay về sau, tại kinh thành cảnh nội, ai dám đối Cố gia không phục, ai dám không phục, lập tức trinh phạt nghiền ép. Diệp Thiên vừa đem khói móc ra, ngậm lên môi, rất có ánh mắt kinh nghiệm nhi Cố Thanh Nguyên, thì lập tức chạy chậm đến, đi lên phía trước, cho Diệp Thiên đốt thuốc lá, cúi đầu cúi người Cố Thanh Nguyên, lần nữa làm ra hứa hẹn, mở ra điều kiện khác, tà thần, sau khi chuyện thành công, tiểu nhân nguyện đem trang viên 2/3 nhân lực, vật lực cùng tư nguyên. Đưa đến ngài danh nghĩa, còn mời tà thần cần phải đáp ứng tiểu nhân thỉnh cầu. Đang khi nói chuyện, Cố Thanh Nguyên lại quỳ rạp xuống đất, trông mong ngước nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên nhẹ phun ra một vòng khói, ánh mắt buông xuống, mây trôi nước chảy đánh giá Cố Thanh Nguyên. Ung dung không vội hỏi, ngươi muốn nghe lời trong lòng, vẫn là lời xã giao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.